Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 151, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Nam Ninh nói là giữ lời buổi chiều hôm đó, một chiếc xe ngựa từ hoàng cung chậm rãi đi ra, dừng trước cửa Minh Vương phủ. Minh Vương phi, một tiếng ôn nhu kêu lên, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện bên trong phòng ngủ của Bộ Nhu Nhi. Tô Mỹ Nhân, lập tức vốn còn nằm trên giường, Bộ Nhu Nhi lập tức ngồi dậy, hai ngày không thấy, cầm tay hai mắt đã đẫm lệ. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng phủ Nam Ninh vẫn là cảm thấy có chút chướng mắt. Liền xoay người, người cũng đã đến, các nàng tán gẫu đi. Tạ ơn vương gia, ngài đi thong thả, ân, thanh âm của nàng, tựa hồ nghe có lực hơn nhiều. Trong lòng âm thầm cân nhắc, Hoàng phủ Nam Ninh nhướng mày cũng không có so đo nhiều lắm, xoay người liền rời đi. Bạn thân mến, cậu bệnh thật à, bệnh gì vậy? Tớ nghe người ta nói, cậu nằm liệt giường cả nửa tháng, ngay cả thái y đều bó tay chịu thua, sao lại như vậy? Thái hậu nương nương muốn tớ tìm hiểu về bệnh tình của cậu đó. Tô Tiểu Tình nắm chặt tay của nàng, luyên thuyên hỏi không ngừng. Stop, lập tức đưa tay che miệng nàng lại, Bộ Nhu Nhi ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Cậu cảm thấy tớ giống bị bệnh sao? Hiện tại không giống, Tô Tiểu Tình lắc đầu. Nhưng là khi nàng mới bước vào, nàng nhìn thấy Bộ Nhu Nhi bộ dạng suy yếu giống như là ốm rất nặng. À, tớ biết rồi. Lập tức bóng đèn của nàng hoạt động, Tô Tiểu Tình đã nghĩ ra. Trong lòng biết rõ ràng là tốt rồi, không cần nói ra. Bộ Nhu Nhi nói, Tô Tiểu Tình gật đầu. Bộ Nhu Nhi liền trở về nằm, cùng tớ trò chuyện đi. Trong hoàng cung, hoặc là chuyện của cậu, nói gì cũng được. Được thôi, Tô Tiểu Tình vội vàng gật đầu, há mồm nói. Vì thế, hai nữ nhân, người một câu, nói mãi đến khi mặt trời xuống núi. Sau đó, kỳ tích đã xảy ra. Ngay ngày đầu tiên khi Tô Tiểu Tình đến, Bộ Nhu Nhi tinh thần lập tức tốt lên không ít. Đến buổi tối, nàng chủ động nói đói bụng muốn ăn. Hoàng phủ Nam Ninh mừng rỡ, vội vàng gọi người chuẩn bị. Ngày hôm sau, hai vị tân thái y lại đến bắt mạch lại không nói các nguyên nhân. Trong đó một người đoán, có lẽ là vì Vương Phi cùng Tô Mỹ Nhân cảm tình rất tốt, Tô Mỹ Nhân có thể là quý nhân đã mang bệnh của Bộ Nhu Nhi đi rồi. Nếu là bình thường, những lời này Hoàng phủ Nam nhất định không tin. Nhưng là hiện tại các loại chén thuốc đã dùng, ôm ngựa chết làm ngựa sống, kế tiếp vài ngày, Hoàng phủ Nam Ninh đều gọi người đem Tô Tiểu Tình trong Hoàng cung ra cùng Bộ Nhu Nhi làm bạn. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi có Tô Tiểu Tình, Bộ Nhu Nhi thân thể thật sự tốt lên, từng ngày thoạt nhìn càng có sức sống. Không chỉ chịu ăn uống, sắc mặt hồng nhuận, nói chuyện cũng thanh thúy rất nhiều, Hoàng phủ Nam Ninh kích động không thôi. Vì thế, hướng đại ca xin cho nàng ở lại bên cạnh cùng Minh Vương Phi cam đoan chờ Bộ Nhu Nhi thân thể tốt lên sẽ trả lại. Đối với ý của đệ đệ, Hoàng đế cũng chẳng nói gì, cứ thế thuận theo hắn. Vương Thái Hậu vì thế mà thì thầm vài câu oán giận, nhưng không có nói trước mặt hắn, cho nên Hoàng phủ Nam Ninh trực tiếp xem nhẹ tất cả. Mà từ lúc Tô Tiểu Tình ở cùng Minh Vương Phi, Bộ Nhu Nhi quá trình phục hồi vô cùng nhanh. Không đến vài ngày, nàng đã có thể đi dạo, còn có thể cùng Tô Tiểu Tình tay nắm tay ở phía sau hoa viên thảo luận nói chuyện phiếm. Vương gia, ngài cảm thấy thân thể Vương Phi bình phục là do Tô Mỹ Nhân mang điểm tốt đến sao? Góc truyện audio.com. Một ngày, Bộ Nhu Nhi lại cùng Tô Tiểu Tình ở phía sau hoa viên ngắm cảnh nói chuyện phiếm, Lý Như Phong cũng ở đây cùng Hoàng phủ Nam Ninh đứng một khoảng cách các nàng không xa. Nhìn hai nữ nhân, Lý Như Phong ánh mắt híp lại, nhịn không được nhỏ giọng hỏi ra nghi hoặc ở đáy lòng. Hoàng phủ Nam Ninh khóe miệng khẽ động, lời này ta chưa bao giờ tin, nhưng mà, đã có nữ nhân này ở cùng Tiểu Bạch Thỏ thân thì ngày tốt hơn, vậy làm cho các nàng ngây ngô ở cùng nhau cũng tốt lắm. Trong vương phủ của ta cũng không phải không nuôi nỗi nàng ấy. Vương gia ta không phải có ý này, ta nói là chẳng lẽ ngài không thấy có chút kỳ quái sao? Vì sao Vương Phi đột nhiên ngã bệnh hơn nữa nhiều thái y như vậy xem cũng không được. Nhưng mà chỉ cần có Tô Mỹ Nhân là nàng ấy có thể nhanh chóng bình phục. Đúng vậy, rất kỳ quái. Hoàng phủ Nam Ninh gật đầu ánh mắt hướng hắn đảo qua. Ngươi biết nguyên nhân sao? Lý Như Phong lắc đầu. Nếu không biết ngươi hỏi bổn vương làm gì? Bổn vương cũng không biết. Nhún vai, Hoàng phủ Nam Ninh biểu tình thực vô tội. Lý Như Phong thực vô lực. Vương gia ta nghĩ là chuyện này thập phần kỳ quái a. Hoàng phủ Nam Ninh quay đầu nhìn hắn, thì sao, dù sao Tiểu Bạch Thỏ thân thể tốt lắm, đến đó đi. Vương gia, tốt lắm, người nếu cảm thấy kỳ quái, không bằng liền cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc kỳ quái ở nơi nào. Người cùng ta nói, người nghĩ rằng ta và ngươi sẽ biết sao. Vương gia, hai người đang nói chuyện, Bộ Nhu Nhi cùng Tô Tiểu Tình muốn đi về phía bên này. Nhìn thấy bọn họ, Bộ Nhu Nhi ôn nhu cười, khuất thân hành lễ. Tô Tiểu Tình cũng đi theo hành lễ. Hai người đáp lễ, Lý Như Phong mỉm cười hỏi, Vương Phi thân thể của người tốt lên nhiều rồi phải không? Đa tạ tướng gia quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Cúi đầu, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng nói, vậy là tốt rồi, gật đầu, Lý Như Phong ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm vào nàng. Người này, hắn lại phát hiện cái gì? Bị hắn nhìn cả người thực không được tự nhiên, Bộ Nhu Nhi ngẩng đầu cũng cười. Tướng gia hôm nay tìm vương gia nghị sự sao? Không, nhàn đến vô sự, liền lại đây bái phỏng vương gia một chút thuận tiện hỏi thăm bệnh tình của vương phi. Thì ra là thế, cười trừ một cái, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng nói. Tướng gia thật đúng là quan tâm vương gia a, nữ nhân này. Lý Như Phong nhướng mày. Nàng vì sao khắc khắc đều đem quan hệ bọn họ suy nghĩ ở phương diện kia a, đúng rồi, vương gia. Không đợi hắn nói nữa, Bộ Nhu Nhi lại nâng tầm mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Nam Ninh. Hoàng Phủ Nam Ninh hừ nhẹ một tiếng khô khan. Chuyện gì, hiện tại thân thể của thiếp thân đã tốt lên nhiều, Tô Mỹ Nhân quyết định hai ngày sẽ hồi cung. Nhưng mà thiếp thân muốn cùng Tô Mỹ Nhân đi ngoại ô xem miếu Quan Âm, không biết vương gia có ân chuẩn không? Đi đến đó làm gì? Nhướng mày, Hoàng Phủ Nam Ninh biểu tình không vui. Bộ Nhu Nhi cúi đầu. Lúc trước bị bệnh nặng, thiếp thân trong lòng có ước nguyện, chỉ cần có thể làm cho thiếp thân thân thể tốt lên, thiếp thân sẽ đi lễ tạ thần. Vừa vặn Tô Mỹ Nhân cũng nhân cơ hội đi xin cho Hoàng thượng cùng mẫu hậu bùa bình an, chúng ta liền nghĩ, nếu thuận tiện, liền cùng đi. Quả nhiên là nữ nhân, nháo loạn không thôi, bày ra đủ trò để làm. Nghe nàng giải thích rõ ràng, Hoàng Phủ Nam Ninh khóe miệng lại giật nhẹ, đối nữ nhân khinh bỉ vốn có nguồn cơn mà. Bộ Nhu Nhi thật sự chết lặng, vương gia, ngài không đáp ứng sao, nếu muốn đi thì đi. Vẫy tay, Hoàng Phủ Nam Ninh cũng lười nói nhiều, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, vương gia cho vương phi cùng Tô Mỹ Nhân đi, như vậy có được không? Nhưng mà, Lý Như Phong đột nhiên đưa ra nghi vấn. Không bằng, chúng ta cũng bồi các nàng đi đi. Không cần, nghe vậy, Bộ Nhu Nhi cùng Tô Tiểu Tình sắc mặt khẽ biến. Hoàn hảo, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức bĩu môi. Cái nơi đó ta chưa từng đến. Đi không, nhưng mà, vương gia, ai nha, muội cũng muốn đi chơi. Muội cũng phải đi, một câu nói còn chưa dứt lời, lại bị một âm thanh nhẹ nhàng thanh cao chen vào, Nam Vân công chúa lại xuất hiện. Muội sao lại tới nữa? Nhìn thấy muội muội của mình, Hoàng Phủ Nam Ninh trên mặt không có nửa phần vui mừng, mà chính là tràn đầy hờn giận. Muội đến thăm tứ tẩu nha, miệng vừa nói, Nam Vân công chúa đã chạy nhanh đến, cầm lấy tay của Bộ Nhu Nhi. Tứ tẩu, tẩu hôm nay khỏe không? Tốt hơn nhiều, Bộ Nhu Nhi đáp, vậy là tốt rồi, vội vàng gật đầu, Nam Vân công chúa lại quay đầu đi. Như Phong ca ca, vừa rồi các ngươi nói muốn đi đâu? Muội cũng muốn đi, ách, nhìn thấy vị ôn thần này, Lý Như Phong vội vàng lui ra phía sau hai bước. Này, công chúa, là Minh Vương Phi muốn đi dâng hương ở âm miếu tại ngoại ô, không liên quan đến vi thần. Tốt lắm, một câu phủi sạch quan hệ, Vân Nhi, muội tới đúng lúc lắm. Như vậy sao, Nam Vân công chúa trên mặt hiện lên một chút phiền muộn. Bộ Nhu Nhi lại vội vàng hỏi nàng, Vân Nhi, muội muốn cùng đi sao? Cái âm miếu kia, nghe nói thập phần linh nghiệm, muội cũng có thể đi xin cho mình một lá bùa, nói không chừng có thể làm cho Quan Âm Bồ Tát giúp muội thực hiện nguyện vọng của mình đó. Là nguyện vọng gì, tất cả mọi người ở đây đều hiểu rất rõ nha. Minh Vương Phi tốt lắm, vừa rồi ta thoáng nghi ngờ ngươi một chút, ngươi liền đối với ta như vậy. Ngươi quá độc ác mà. Lời vừa nói ra, Lý Như Phong nhìn nàng bằng đôi mắt đầy oán giận. Nam Vân công chúa lại cao hứng nhảy dựng lên, "Tốt tốt, muội và các tẩu cùng đi, khi đi cùng với mẫu hậu, muội không có cầu được gì. Bây giờ có cơ hội nhất định phải đi mới được, vương gia có được không?" Quyết định xong, Bộ Nhu Nhi mới chuyển hướng sang Hoàng Phủ Nam Ninh, hỏi một câu. Cách chương